Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 23, chính trị hôn nhân cùng bịt tai trộm chuông. Quả nhiên là như vậy. Kết quả này theo manga bên trong ra vào quá lớn, nhưng cũng phù hợp logic, chính trị hôn nhân nha. Ngươi dự định làm sao ngăn cản? Tô Phục hỏi, ta, chấm ngoặc kép. Medusa mặc dù nói dõng dạc, nhưng trong khoảng thời gian ngắn rồi lại sao có thể nghĩ ra làm phương pháp. Chờ tìm được trước bọn họ đang nói đi. Nhìn thấy Medusa cũng nói không ra 1, 2, 3 thứ tư Tô Phục đến là có chút điểm thất vọng. Kỳ thực giải quyết làm phương pháp không có như vậy tuyệt đối. Nếu như Medusa mạch này chịu quy thuận chính mình, chính mình hoàn toàn có thể phái người đi Ertailan trông giữ Terrazan Crystal, sau đó chậm rãi từng bước xâm chiếm đi toàn bộ Inhuman. Dù sao Inhuman tuy nhiên trốn ở mặt trăng nhưng là không có như vậy an toàn. Chính mình có rất nhiều thời cơ có thể danh chính ngôn thuận ra tay. Nhưng Medusa nếu không thể nghĩ đến cái này phương hướng, Tô Phục cũng là không thể đề. Cho ta chút thời gian, ta sẽ nghĩ ra làm phương pháp. Được, vậy ta lên trước lầu. Tô Phục vừa cười vừa nói. Ngươi có thể hay không để cho người phụ nữ kia rời đi? Medusa bỗng nhiên nói. Như vậy sự tình hay là đừng khiến người khác biết rõ quá nhiều tốt hơn chứ? Tô Phục nhìn Medusa bỗng nhiên cười. Cúi đầu hôn qua. Medusa bản năng muốn nhắm mắt, chợt nghĩ đến hiện tại không giống. Hắn là muội muội mình bạn trai, mình tại sao còn có thể? Medusa vừa định muốn né tránh nhưng cũng đã trễ. Tô Phục đã đích thân lên. Thôi thôi, ngược lại hắn đều đã hôn qua. Rời đi nơi này về sau lại không người biết rõ phát sinh cái gì. Medusa tìm cho mình cái lý do, dần dần nghênh đón. Một hồi lâu sau, tách ra, Tô Phục lên lầu tìm tới Anna. Thành, Anna cười tủm tỉm nhìn Tô Phục hỏi. Tô Phục cười cười, coi như thế đi, ta đưa ngươi đi thần môn khiến người ta giúp ngươi xử lý thủ tục. Được, nếu như muốn ta tùy thời có thể lấy tìm ta. Anna mỉm cười nói, mở ra thoán di chi môn. Tô Phục đem Anna đưa đi thần môn, sau đó ngẫm lại thông chi thần môn người đừng đi tìm còn lại. Inhuman, chỉ nhìn chằm chằm Black Bow đồng thời mau chóng hiểu biết Esku bên kia tình huống. Sau đó Tô Phục suy nghĩ nhất động lại sẽ căn biệt thự này tốc độ thời gian trôi qua điều chỉnh một chút, bên ngoài 1 ngày, bên trong 10 ngày, hắn cũng không có từ bỏ muốn bắt lại Medusa suy nghĩ. Hơn nữa từ Medusa vừa nãy phản ứng đến xem tựa hồ cũng không có khó khăn như vậy. Đêm tối, dần sâu, Tô Phục nhẹ nhàng gõ gõ Medusa phòng môn, đẩy môn đi vào. Medusa hơi có chút không tự nhiên, Tô Phục cũng rất tùy ý rất tự nhiên đi tới bên cạnh nàng nằm xuống. Ta đem nơi này tốc độ thời gian trôi qua điều chỉnh một chút. Nơi này 10 ngày bên ngoài mới trôi qua 1 ngày. Vì lẽ đó ngươi có thời gian có thể từ từ suy nghĩ ra làm phương pháp. Tô Phục tiện tay ôm Medusa, nói, Medusa rất muốn nói chúng ta bây giờ thân phận không thích hợp như vậy. Nhưng nói cũng tại bên mép biến, ngươi có thể điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua. Đúng nha, như vậy ngươi có thể có thời gian từ từ suy nghĩ làm phương pháp. Chúng ta cũng có thể nhiều một chút thời gian ở chung. Tô Phục cười nói, Medusa thấp giọng nói, ngươi là Crystal bạn trai, ta là Crystal tỷ tỷ, ngươi hay là Black Bow thê tử đây? Liền như là ta trước nói như vậy, ngươi và ta thân phận rất khó giống, ta theo Crystal như vậy quang minh chính đại. Vì lẽ đó nơi này phát sinh tất cả liền cũng ở lại chỗ này. Chỉ biến thành mỹ hảo nhớ lại, cũng ở lại chỗ này sao? Medusa nhẹ nhàng nỉ non, tựa hồ tìm cho mình đến lý do. Cũng như buổi tối ngày hôm ấy một dạng, Tô Phục vẫn bảo lưu lấy chừng mực, không đi làm chưa từng làm sự tình. Nhưng lần này nhưng như lần trước không giống. Vừa đến hai người đã càng gần hơn. Medusa đã tân sinh tình cảm. Thứ hai Tô Phục tìm tới một cái lý do. Ở đây chuyện phát sinh liền ở lại chỗ này. Lý do này tựa hồ để Medusa có phóng túng cớ. Cho nên nàng nghênh hợp cũng thay đổi chủ động lên. Nghỉ ngơi đi, lại xuống đi, ta nhưng là chưa muốn ngủ. Tô Phục hôn nhẹ Medusa nói. Vậy, không ngủ. Medusa nhẹ nói, bỗng nhiên chủ động hôn qua. Lần này, triệt để cũng không cần ngủ. Medusa mặc dù là Inhuman nữ vương, bình thường lại càng là bởi vì Black Bow năng lực nguyên nhân cần thay thế đến câu thông phát ra. Mệnh lệnh nhìn như sớm chiều ở chung, nhưng trên thực tế hai người căn bản không có cái gì cử chỉ thân mật. Người tiền căn vì là quốc vương cùng nữ vương, đương nhiên phải duy trì dáng vẻ tầm thường, nam nữ một ít cử chỉ thân mật căn bản sẽ không phát sinh. Người sau Medusa phải xử lý các loại chính vụ, Black Bow cũng có còn lại vương phi phải bồi. Vừa bắt đầu mặc dù có thời cơ, nhưng bởi vì những chuyện này trời đưa đất đẩy, làm sao mà bỏ qua. Dần dần tựa hồ cũng tạo thành tập quán này. Cùng với nói Medusa là Black Bow thê tử, đến không bằng nói là người hợp tác hoặc là chấp hành giả càng thỏa đáng. Tuy nhiên Inhuman thêm một cái dị chữ, nhưng nhân loại có tình cảm nhu cầu các nàng cũng có. Làm bình thường nội dung chính trang bận rộn nữ vương trước đây bận rộn hoặc là không có cơ hội. Bây giờ bị Tô Phục như thế nhất làm tự nhiên có chút làm trầm trọng thêm. Dù sao ngột ngạt càng nặng đàn hồi lại càng lợi hại. Đêm đó, Medusa mới chính thức cảm nhận được nguyên lai làm nữ nhân là như thế này cảm giác. Medusa không biết lúc nào có thể tìm tới Black Bow bọn họ, vì lẽ đó đột phá tầng kia ngăn cách sau. Nàng có chút triệt để thả ra, thậm chí có điểm đà điều tâm lý một dạng không nghĩ nữa những chuyện khác. Một lòng ở thời gian này tốc độ chảy không giống địa phương muốn lưu lại nhớ lại. Nói tóm lại, nói mà nói chung, Medusa cái này Inhuman nữ vương phảng phất biến thành một điểm liền hòa diễm. Chỉ cần Tô Phục đụng vào lập tức liền bắt đầu bốc cháy lên. Thế nhưng nên đối mặt hay là muốn đối mặt? 15 ngày hay là 20 ngày? Tô Phục vòng tay vang. Esku có hiện, giam giữ Inhuman địa phương xuất hiện náo loạn. Có vài tên Inhuman vọt vào trắng trợn phá hoại, đồng thời nhân cơ hội cứu đi Black Bow. Mấy người này Inhuman vừa lúc bấm chính là Black Bow hoàng thất tùy tùng. Bây giờ Esku theo Mỹ quốc chính phủ đang tại truy nã đuổi bắt bọn họ. Gian phòng cửa bị đẩy ra. Medusa ăn mặc áo tắm đi tới, tiện tay đóng lại môn. Medusa mở ra áo tắm chập chờn đi tới Tô Phục bên người, chui vào trong lồng ngực của hắn hôn qua đi. Tô Phục tiện tay ôm Medusa nghênh hợp chốc lát. Medusa tựa hồ đã tiến vào trạng thái bắt đầu nhẹ vỗ về Tô Phục. Chậm rãi đi xuống chạy tới. Có Black Bow tin tức. Ngay tại Medusa đang định cúi đầu thời điểm, Tô Phục bỗng nhiên nói một câu. Medusa lập tức sửng sốt, ở trên mặt lộ ra mị hình dáng lập tức cứng đờ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.